vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 58, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 58, tác giả, Lục UU, edit Alex. Cùng với việc hai người công khai tình yêu thì chủ đề của triệu nghị lại một lần nữa bị kéo lên, trong đó có không ít người đã từng làm việc chung ẩn danh tiết lộ, nói là khi quay sâu tình yêu đã có cảm giác không khí giữa hai người không đúng, biểu hiện còn ngọt hơn cả kịch bản biên kịch đưa ra. Chu Dư không phải sao có lượng fan đông đảo, lúc trước nổi lên vì loạt meme, vẫn luôn chiếm cảm tình rất lớn từ người qua đường. Giờ công khai tình yêu chỉ trong một đêm mà lượng fan trong Super Topic về cặp đôi đã tăng gấp nhiều lần, ngay cả những thể loại fanfic cũng phong phú hơn hẳn. Sáng hôm sau, họ đường vẫn rót sữa bò cho Chu Dư như thường lệ, ghé mắt lại thấy cô nàng. Này vẫn ôm khư khư điện thoại mãi không buông, ánh mắt còn rất tập trung, hoàn toàn không có ý định động đến bữa sáng đặt cạnh bên. Chu Dư, em đang xem gì vậy? Họa đường tò mò đưa đầu ngó thử, chỉ nhìn đến màn hình điện thoại của cô nàng chi chít toàn chữ, lập tức hiểu ngay, em đọc tiểu thuyết đấy à, những phương thức giải trí thường ngày của Chu Dư không nhiều lắm. Ngoại trừ tập võ thì chính là xem phim thần tượng, hiếm khi thấy cô nàng đọc tiểu thuyết còn tập trung đến vậy. Vâng, Chu Dư gật gật đầu, đưa điện thoại sang cho họa đường, fanfic của chị với em. Fanfic, họa đường nghi hoặc nghiêng đầu. Trước giờ cô không hâm mộ thần tượng, hoàn toàn không hiểu Chu Dư đang nói gì. Chính là tiểu thuyết lấy hai đứa mình làm vai chính ấy. Chu Dư dừng một chút, lại nói tiếp, fan viết rất nhiều, vợ muốn xem thử không? Chị với em, làm vai chính, họa đường cho mày, đáy mắt lại thoáng vẻ do dự, chị cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy? Dù cho ai đột nhiên trở thành vai chính thì ít nhiều đều sẽ cảm thấy thẹn thùng, mất tự nhiên. Họa đường lạc hậu ghê, họa công chúa đối diện đột nhiên xen miệng. Cô nhóc vừa bị má họa ép ăn hai miếng bánh rán lớn, miệng lúc này còn dính đầy dầu, song ánh mắt nhìn về phía họa đường lại có phần khoe khoang, đắc ý, rất nhiều bạn trong lớp em cũng viết fanfic nữa đó. Họa công chúa vỗ vỗ ngực, mai mốt em cũng muốn viết fanfic cho chị. Hả, họa đường mê mang chớp mắt, em muốn viết cái gì? Em nghĩ kỹ hết rồi. Họa công chúa đột nhiên đứng bật dậy, múa may nói, trong chuyện của em, chị 3 tuổi đã đọc hết danh tác Kim Cổ, 5 tuổi thi đậu Đại học số 1 thế giới, 8 tuổi đoạt giải Nobel văn học, 10 tuổi. Thành lập công ty riêng, 15 tuổi giàu nứt khố đổ vách. Nhưng mà chị quá cô đơn, bởi vì cả thế giới không ai có thể xứng đôi với chị, cho đến khi Chu Dư xuất hiện. Họa đường cùng Chu Dư nghe mà ngây người, rõ là đã bị trí tưởng tượng của họa công chúa làm hoảng sợ. Chu Dư được xem là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ, có đôi mắt lưu ly tỏa sáng bảy sắc cầu vồng, sườn mặt góc cạnh như đao tước, làn da vô cùng mịn màng, chị vừa liếc mắt một cái đã rơi vào lưới tình. Họa công chúa càng nói càng kích động, nhưng tiếc là trong lòng Chu Dư đã có người khác. Chu Dư không muốn cúi đầu trước sự áp bách tiền tài từ chỉ muốn trốn đi. Mới nói đến đây, má họa đã xách cặp đi học từ trong phòng bước ra. Họa công chúa dây trước còn thao thao bất tuyệt lập tức hèo úa, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ cầm miếng bánh rán cuối. Cùng trong chén lên ăn cho xong, thấy vẻ mặt ngây ngốc của họa đường cùng Chu Dư, má họa không khỏi thắc mắc, hai đứa làm sao vậy? Lẽ nào mới kết hôn ngày đầu tiên đã cãi nhau rồi? Họa đường yên lặng nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới thoát khỏi trí tưởng tượng Mary Sue của họa công chúa, cô lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy con nít bây giờ thông minh quá thôi. Chu Dư gật đầu phụ họa. Đúng là rất thông minh, họa công chúa ngồi đối diện tin là thật không kịp chờ đến nghỉ hè, ngay đêm đó đã ngồi trong phòng học nghiêm túc viết ra fanfic đầu tiên trong cuộc đời. Viết được cái tên truyện, đảo mắt đã đến buổi lễ trao giải Kim Hoa, đây là hoạt động đầu tiên từ khi Chu Dư trở lại, Triệu Nghị đặc biệt coi trọng. Tuy không biết giải người mới xuất sắc nhất cuối cùng sẽ rơi vào tay ai nhưng Triệu Nghị vẫn dùng. Hết tâm tư, mượn được một bộ lễ phục dạ hội cao cấp giới hạn mùa mới của hãng nổi tiếng. Váy hãng D Á, họa đường khi nhìn đến trang phục cũng khiếp sợ. Hãng D nổi tiếng là cao ngạo trong giới thời trang, ngoại trừ một số nghệ sĩ hợp tác cố định thì rất hiếm khi cho mượn trang phục. Càng đừng nói đến mẫu cao cấp giới hạn mới ra mắt, cho dù là sao hạng nhất cũng chưa chắc có thể mượn được. Phải, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Triệu Nghị mò mò mái tóc giả, nhỏ giọng nói, vốn chỉ định mượn bộ thường trình diễn trên sân khấu thôi. Không ngờ lúc đến lại gặp được người đại diện của Mạnh Lê An. Mạnh Lê An, họa đường lặp lại, cảm giác tên này rất quen tai. Chính là cái người mà lần trước Chu Dư ra tay nghĩa hiệp cứu lên đó. Ồ, ra là cô ta. Mạnh Lê An là đại sứ thương hiệu của hãng D, quan hệ với bên đó vẫn luôn rất tốt. Triệu Nghị thở dài, nghĩ đến mình lúc trước còn khôn lỏi muốn kéo Mạnh Lê An lăng xê, giọng nói cũng thoáng vẻ chột dạ. Người ta vừa nghe mục đích đến của chị liền giúp liên hệ với nhãn hàng, mượn được chiếc váy này. Họa đường vỡ lẽ, lại nhìn về phía bộ lễ phục dạ hội treo trên người ma nơ canh. Váy lụa màu nút, làn váy điểm xuyết những sợi chỉ vàng thủ công đan khít dần, trông đơn giản lại không kém phần sang trọng, mặc lên người Chu Dư nhất định sẽ rất bắt mắt. Nhưng Chu Dư ở cách đó không xa lại nhăn nhó, mắt trông mong nhìn họa đường qua gương. Không biết kiểu tóc này còn phải làm bao lâu, sao vợ cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Lễ trao giải chia làm hai đợt, chạng vạng là các nhân viên chủ chốt trong đoàn đi thảm đỏ vào hội trường, tối mới đến nghi thức trao giải. Chu Dư đi theo, đoàn phim điện ảnh cùng trình diện, đã lâu không xuất hiện, chuyện tai nạn giao thông cùng công khai tình yêu lại làm dậy sóng trên mạng, các phóng viên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, đèn flash đồng loạt nhắm ngay Chu Dư. Cũng may người dẫn chương trình chỉ hỏi vài vấn đề liên quan đến bộ phim rồi thả bọn họ rời khỏi sân khấu chính. Chu Dư lần đầu đi thảm đỏ, đối mặt hàng loạt đèn flash, khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Lúc này, cô cũng nghiêm mặt bước dài nhanh chóng rời khỏi trung tâm chú ý, cùng lúc đó, họa đường đang ngồi trong hậu trường xem phát sóng trực tiếp từ thảm đỏ. Trên màn hình, Chu Dư vẻ mặt xa cách xứng với chiếc váy lụa tiên khí phiêu phiêu, thật giống như tiên nữ lạnh nhạt không có thất tình lục dục vô tình lạc xuống nhân gian. Làm ơn đi, em ngày nào cũng gặp mà, có cần xem phát sóng trực tiếp vậy? Luôn không, Triệu Nghị ngồi bên cạnh yên lặng trợn mắt, vậy mà cũng không ngán. Triệu Nghị, chị chưa yêu bao giờ đúng không? Họa đường dương mắt liếc xéo, thích một người chính là càng xem càng thấy đẹp. Huống chi Chu Dư vốn dĩ đã đẹp đến đòi mạng, Triệu Nghị như bị nói trúng tim đen, mặt lập tức đỏ bừng ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một câu tụi yêu nhau phiền gớm. Cô không có hâm mộ một chút xíu nào đâu, đi thảm đỏ xong, các khách mời trật tự vào chỗ. Chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự alphabet, Chu Dư vừa đến đã gặp ngay Chu Nhàn Nhã đang ngồi cạnh chỗ mình. Hai người liếc nhau, không ai mở lời. Những ngôi sao khác đều đang nhiệt tình chào hỏi với bạn bè ngồi cạnh, chỉ có hai người bên đây, ai nấy chỉ lo nhìn thẳng, im lặng kéo dài. Mãi đến khi lễ trao sắp giải sắp bắt đầu, Chu Nhàn Nhã mới thanh thanh giọng cuối cùng chủ động lên tiếng, nghe nói chị và họa đường kết hôn. Chu Dư gật gật đầu, khẳng định trong im lặng. Ba chị chết rồi, Chu Nhàn Nhã nói tiếp, mới đây thôi, nhồi máu cơ tim. Lúc ấy chị đang nằm viện nên không có báo chị biết. Là ba cô, Chu Dư phản bác, tôi không có ba. Chu Nhàn Nhã nghẹn lời, lát sau mới nói, ông ta để lại cổ phần công ty và mấy căn nhà. Thì liên quan gì tới tôi đâu? Chu Dư hờ hững nhìn lại, có vài thứ một khi đã qua lúc cần nhất thì không còn bất luận ý nghĩa gì nữa. Chu Nhàn Nhã thở dài một tiếng, muốn nói chuyện lại không biết nên nói gì. Cô cũng không cần phải áy náy, Chu Dư nhìn thẳng vào mắt đối phương, nếu tôi là cô, biết mẹ mình bị người khác làm hại, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện còn quá khích hơn. Chu Nhàn Nhã nghe ra sự thanh thản trong lời ấy, bèn nghiêng đầu cười. Khẽ cảm ơn chị, đúng rồi, hôn lễ của chị và họa đường định tổ chức ở đâu? Đừng quên mời tôi, Chu Nhàn Nhã nhướng mày, ánh mắt đảo qua ngón áp út trống rỗng của Chu Dư, sao nhẫn cưới mà chị cũng không mang? Không liên quan đến chuyện của cô. Chu Dư nháy mắt bị trọt trúng tâm sự, lặng lẽ giấu tay vào làn váy, xoay đầu, ánh mắt ngập tràn ấm ức. Rốt cuộc tới khi nào vợ mới mua nhẫn cưới cho cô đây? Chu Dư, muốn có nhẫn đôi, ủy khuất 33.jpg, cách chương.